Cửu vực kiếm đế, chương 316, Thiên âm công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Triệu phá địch vẫn lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra Triệu gia sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Hôm nay Triệu gia xem như cắm, Triệu gia cường giả hiện tại đều ở Cửu Khê quốc độ, đi tranh đoạt chỗ kia di tích viễn cổ, chỉ để lại Triệu phá địch, bất quá đoán chừng Triệu gia cũng không nghĩ ra thế mà Triệu phá địch sẽ bị người chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số linh thức ở bí ẩn trong không gian lẫn nhau nói chuyện với nhau, cái này tựa hồ là đang thảo luận hiện tại Tần Hoàng quốc độ thế cục. Tần Hoàng quốc độ vốn là cuồn cuộn sóng ngầm, hôm nay Sở Phong Miên chém giết Triệu phá địch càng đem đây hết thảy cân bằng đều cho đánh vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá liền xem như đánh vỡ cân bằng, Sở Phong Miên trong lòng cũng không có có chút ba động. Đối với Sở Phong Miên tôi nói, chính là đi một bước nhìn một bước, hiện tại Tần Hoàng quốc độ càng là hỗn loạn, đối với Sở Phong Miên tôi nói cũng thì càng có lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên dù sao đối với Tần Hoàng quốc độ tới nói, vẫn là một cái kẻ ngoại lai, càng là hỗn loạn, Sở Phong Miên cũng liền có thể vượt là có thể thừa dịp loạn đến chỗ tốt. Tối thiểu hôm nay chém giết cái này Triệu phá địch chính là đạt được vô số chỗ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 100 tích ma huyết đều bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn, cái kia Triệu Hùng cùng Triệu Thuần hai người cùng Kim Thiên Hóa bên trong giới chỉ 24 ức cửu đỉnh đan cũng là một món của cải lớn dầu. Quả nhiên là trong loạn thế mới có thể ra cường giả, có thể trực tiếp chiếm lấy người khác tài phú, người khác cơ duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi tới nơi này Tần Hoàng quốc độ thực lực của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh, cái này Tần Hoàng quốc độ hắn quả nhiên là đến đối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, cái này người Triệu gia cùng Kim Thiên Hóa cũng là đáng chết người. Cùng Sở Phong Miên là địch chính là chết chưa hết tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở công tử, không, Sở tiền bối, tha mạng a, cái kia Triệu Hùng cùng Triệu Thuần quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu phá địch đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, làm cho trong lòng của bọn hắn cũng không tiếp tục báo bất kỳ huyễn tưởng. Từng cái vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Sở Phong Miên khóe miệng cười lạnh, hai người này, hiện tại hiểu được cầu xin tha thứ, đáng tiếc hiện tại cũng đã chậm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Phong Miên không phải không đã cho hai người bọn họ cơ hội, tất nhiên không hiểu được chân quý, vậy coi như không có có lần nữa cơ hội. Chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đứng tại chỗ gốc rễ không có có bất kỳ động tác gì, chỉ là tâm thần khẽ động, một cỗ uy áp phía dưới, hai người này thân thể liền là đồng dạng cùng cái kia Triệu phá địch nổ bể ra đến. Nhổ cỏ không trừ gốc hậu hoạn vô tận, Sở Phong Miên cũng sẽ không cho bởi vì nhất thời mềm lòng, mang đến cho mình phiền phức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này trên thân hai người tinh huyết cũng tận số bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn. Sở Phong Miên ngẩng đầu, liếc nhìn đám người ánh mắt bên trong, lộ vẻ e ngại vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đây thật là một đời hung nhân, hiện nhân mọi người đối với Sở Phong Miên cực kỳ e ngại, Sở Phong Miên không chỉ là thực lực cường đại, tính cách càng là điên cuồng. Liền ngay cả Triệu gia, Sở Phong Miên đều không để trong mắt, Triệu gia đệ tử thậm chí là Triệu gia thánh giả, Sở Phong Miên nói là giết đều giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn hiện tại cũng không dám chọc tới Sở Phong Miên tôn này sát tinh, ai biết kế tiếp chết có phải là bọn hắn hay không. Bất quá may mắn Sở Phong Miên tính cách ân oán rõ ràng, không đi trêu chọc Sở Phong Miên cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết sát thân vương, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Sở Phong Miên lúc này mới quay đầu đi, nhìn về phía huyết sát thân vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó huyết sát thân vương muốn trợ giúp Sở Phong Miên chống đối Viên Siêu Quần, hiển nhiên là có việc muốn tới tìm Sở Phong Miên. Bằng không, Sở Phong Miên nhưng sẽ không tin tưởng cái này huyết sát thân vương sẽ vô duyên vô cớ đến giúp đỡ hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, huyết sát thân vương rồi mới từ ngốc trệ bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ khi Sở Phong Miên đánh bại Viên Siêu Quần oanh sát triệu phá địch về sau, huyết sát thân vương đều có chút ngốc trệ. Hắn thật sự là có chút không thể nào hiểu được Sở Phong Miên tại sao lại có đáng sợ như vậy thực lực, đến mức nghe được Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời hắn đều là có chút sững sờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn xuất thủ thương trợ Sở Phong Miên, vốn là muốn bán Sở Phong Miên một cái nhân tình, hào tới lôi kéo Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên cùng bọn hắn hoàng thất liên hợp đối phó Triệu gia. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là bất luận cái gì một điểm vội vàng đều không có giúp đỡ, Sở Phong Miên một thân một mình chặt đứt Viên Siêu Quần một cánh phim kem MKP tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khiến cho Viên Siêu Quần rời đi càng là chém giết Triệu phá địch. Hắn ở lôi kéo, còn có ý nghĩa sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở công tử, có thể cùng ta đến phủ một lần, tiểu nữ có một số việc muốn cùng Sở công tử nói chuyện. Huyết sát thân vương còn không tới kịp mở miệng, một tôn nữ tử thân hình lại là bất thình lình hiện ra thân hình ra, hướng về Sở Phong Miên tiến lên một bước, bất thình lình mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tử này, một thân màu trắng công trang, khí chất của nàng, mờ mịt thanh nhã, nhìn như bình thường, nhưng trong cơ thể lại là thâm thúy vô cùng, đang là trước kia Sở Phong Miên đều không thể xem thấu, ở vào đấu giá hội trong một gian phòng nhân vật Thiên Âm Công Chúa. Là Thiên Âm Công Chúa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Âm Công Chúa thế mà xuất hiện, nàng là muốn lôi kéo tiểu tử này. Tiểu tử này đắc tội Triệu gia, là Triệu gia tử địch, Thiên Âm Công Chúa hẳn là chuẩn bị lôi kéo hắn tới đối phó hoàng thất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy vị này Thiên Âm Công Chúa xuất hiện, rất nhiều người cũng là kinh ngạc. Sự xuất hiện của nàng, thế nhưng là so với huyết sát thân vương xuất hiện còn muốn cho nhân kinh ngạc nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Âm Công Chúa thế nhưng là Tần Hoàng Quốc độ bên trong đại biểu cho hoàng thất nhân vật tha thế lực sau lưng, không thể coi thường. Tần Hoàng Quốc độ hoàng thất nam tử tàn lụi, chỉ có Thiên Âm Công Chúa một người xuất chúng, tha chính là mơ hồ trở thành Tần Hoàng Quốc độ hoàng thất đại biểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Âm Công Chúa bực này nhân vật ngày thường bên trong thế nhưng là rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, hiện tại bất thình lình xuất hiện, vừa ra nói, đám người chính là hiểu được tha dự định lôi kéo Sở Phong Miên tâm tư. Sở Phong Miên cùng Triệu gia trái ngược nhau, đã là không chết không thôi cừu địch, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Thiên Âm Công Chúa lựa chọn tới lôi kéo Sở Phong Miên, cũng tại mọi người trong dự liệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là Tần Hoàng Quốc độ bên trong thần bí nhất Thiên Âm Công Chúa. Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn xem Thiên Âm Công Chúa, khoảng cách gần như thế, Sở Phong Miên thế mà đều không cách nào thấy rõ, này Thiên Âm Công Chúa diện mạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở Thiên Âm Công Chúa trên mặt phảng phất là có một cỗ cực kỳ quỷ dị pháp tác vặn vẹo không gian, làm cho nhân không cách nào thấy rõ tướng mạo của nàng. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa vận chuyển lên một trận linh lực, muốn xem xuyên Thiên Âm Công Chúa diện mục chân thật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng cái này một cỗ linh lực tại ở gần Thiên Âm Công Chúa một khắc chính là trong nháy mắt biến mất như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Thật cổ quái nữ tử, khí tức trên người nàng, đã lạ lẫm lại quen thuộc, ta không nghi ngờ gặp qua tha, nàng đến cùng là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên con mắt gắt gao đánh giá Thiên Âm Công Chúa, trong đầu rất là mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá trong lòng liền xem như lại nhiều nghi hoặc, hiện tại Sở Phong Miên trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, nghe được Thiên Âm Công Chúa hỏi thăm chính là rất nhanh mở miệng hồi đáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hảo, đối phó Triệu gia, dĩ Sở Phong Miên lực lượng một người gốc rễ không đủ, hắn lúc đầu chính là muốn liền mượn nhờ Tần Hoàng Quốc độ hoàng thất lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại ngày này Âm Thanh công chúa tất nhiên chính mình đã tìm tới cửa, Sở Phong Miên cũng sẽ không cự tuyệt. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiền Âm công chúa cùng Huyết Sát Thân Vương nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất, mà Sở Phong Miên cũng là đồng dạng thân hình khẽ động, đồng loạt biến mất. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.